Cực phẩm ta thiếu, chương 444, đều có tính toán. Góc truyện audio.com. Đây chính là một cơ hội giết Trần Thanh Đế hắn tốt nhất. Ai sẽ bỏ qua? Đương nhiên, Ước Hàn tất nhiên cũng sẽ trình diện. Đồng dạng cũng muốn thông qua loại phương thức này giết Trần Thanh Đế hắn đi. Trần Thanh Đế để cho viên cầu tản đi ra ngoài. Ngoại trừ muốn đối phó Ước Hàn gia, càng là khai đao với Lữ gia, Thượng Quan gia cùng với Hướng gia. Muốn chơi, chơi thật lớn, các ngươi đều muốn thông qua đua xe giết ta. Nhưng ta cũng muốn lợi dụng các ngươi, tới giết Ước Hàn. Trong hai tròng mắt của Trần Thanh Đế, tràn đầy sát khí âm lãnh. Ở trong đua xe chế tạo ngoài ý muốn, càng nhiều người dự thi càng tốt. Đồng dạng, bối cảnh càng mạnh, đối với ta càng có lợi. Tính toán, Trần Thanh Đế tính toán người khác cũng đều tính toán Trần Đại Thiếu hắn. Bất quá, ai cũng không biết Trần Thanh Đế là tu chân giả, không biết kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế. Càng không biết, Trần Thanh Đế có đầy đủ nắm chắc giết chết tất cả người tính toán hắn. Tất cả mọi người đánh giá thấp Trần Thanh Đế hắn, kể cả Bùi Ngữ Yên ở bên trong. Cho dù Trần Thanh Đế bởi vì vô ý, lao xuống đường núi, hắn cũng sẽ không có sự tình gì, tối đa cũng chỉ là bị thương mà thôi. Bất quá, dùng tu vi luyện khí tầng 6 trung kỳ của Trần Thanh Đế, ai có cái năng lực kia, có thể bức Trần Đại Thiếu hắn lao xuống núi. Trần Thanh Đế là phải chế tạo ngoài ý muốn, giết Ước Hàn, mà không phải là vì để cho người khác chế tạo ngoài ý muốn. Đẩy mình xuống núi, nếu như ngay cả chút tự tin ấy cũng không có, Trần Thanh Đế há có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trần Thanh Đế có thể coi là tính kế tất cả mọi người, lợi dụng tất cả mọi người, Lữ gia, Thượng Quan gia, Hướng gia, kể cả Bùi Ngữ Yên ở bên trong, đều là quân cờ hắn lợi dụng, mục đích chủ yếu là giết Ước Hàn. Ban đêm, đêm nay nhất định là một đêm không tầm thường. Không cách nào bình tĩnh, phi thường náo nhiệt, điên cuồng. 9:30, tại chân núi đường Cửu Loan thi đấu, đã sớm tụ tập đầy các xe thể thao, rậm rạp chằng chịt, phi thường náo nhiệt, phóng viên truyền thông đã sớm chờ lâu, thậm chí có người ngay cả cơm trưa cũng không có ăn. Sớm chạy đến, mục đích chỉ có một, là chiếm cứ một vị trí có lợi, chụp ảnh có giá trị nhất. Bùi Ngữ Yên cùng Trần Thanh Đế, vợ chồng thi đấu đua xe, được rất nhiều người chú ý, đồng dạng, cũng có rất nhiều lái xe chuyên nghiệp, nghiệp sư, kỹ thuật không tệ, cũng đã kích động, chuẩn bị tham gia trận thi đấu đua xe này. Đua xe cùng quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên. Đây chính là một sự tình vô cùng vinh hạnh, bất quá, lại không phải là người nào cũng có thể tham gia. Đường Cửu Loan thi đấu, đây chính là tài sản tư nhân của Viên gia. Viên Đại Thiếu, dưới loại tình huống này, Viên Cầu vứt bỏ mọi chuyện cần thiết trong tay, chạy tới kiếm tiền. Không chỉ có như thế, Viên Cầu vì giữ gìn trật tự, đã nhờ cha hắn triệu tập tất cả cảnh sát tới duy trì. Điều kiện là, cho cha hắn một bộ áo điều hòa chống đạn. Đối với điều kiện này, Viên Cầu vốn là hung hăng khinh bỉ một phen, sau đó, quyết đoán đáp ứng, hơn nữa. Còn là tại chỗ giao hàng, về phần Viên Cầu khinh bỉ, trực tiếp bị cha hắn bỏ qua, chỉ cần áo điều hòa chống đạn đến tay, ai còn quản ngươi khinh bỉ, hay là ngưỡng mộ chứ, tới tay là được. Chỉ là cha của Viên Cầu nào biết đâu rằng, Viên Cầu chỉ là nổi nóng, giận thoáng một phát mà thôi, áo điều hòa chống đạn này, sớm muộn gì cũng sẽ đưa cho hắn. Hơn nữa, Viên Đại Thiếu còn định đưa mấy bộ. Hiện tại xem ra là giảm đi, không chỉ có như thế, về sau nếu muốn tìm cha hắn làm việc, trực tiếp lấy áo điều hòa chống đạn làm điều kiện, Viên Mập Mạp tin tưởng, lão tử của hắn nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Áo điều hòa chống đạn, một khi xuyên mặc trên người, đây chính là không muốn cởi ra, nhưng mà, chỉ có một bộ, cũng không thể một năm bốn mùa đều mặc. A cha của Viên Cầu cũng rất ra sức. Trọn vẹn điều đến mấy trăm tên cảnh sát, hơn nữa, trong tay mỗi người đều cầm súng, uy vũ khí phách, đều con mẹ nó, yên tĩnh cho lão tử. Viên cầu cầm lấy microphone, đứng ở trên đài cao dựng tạm thời, chửi ầm lên nói, ai lại nói tiếp, xéo đi cho ta. Viên cầu vừa dứt lời, từng dãy cảnh sát mang súng, ngay ngắn tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người. Đối mặt viên cầu giống lên một tiếng, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Viên cầu viên đại thiếu, ai không biết, đây chính là đại hoàn khố thứ hai của cả tòa thành thị. Còn là hảo huynh đệ của đệ nhất đại hoàn khố, Trần đại thiếu, bối cảnh vô cùng cường hãn, làm người cũng rất ngang ngược càn rỡ. Đắc tội viên cầu, cái kia cũng không chỉ là đắc tội viên cầu đơn giản như vậy. Cũng là đắc tội với Trần đại thiếu. Thoáng cái liền đắc tội với hai trong tam đại cự đầu quân giới. Ai đắc tội nổi à ân. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun. Nhìn thấy tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Viên cầu thỏa mãn nhẹ gật đầu. Khoa trương quơ quơ bụng thịt mỡ của mình. Cầm micro nói ra. Đường Cửu Loan thi đấu này là địa bàn của lão tử. Các ngươi muốn đua xe. Nhất là đua xe cùng Bùi Ngữ Yên và với vị hôn phu của nàng. Đó là cần giao tiền, làm động tĩnh lớn như thế, lại kéo nhiều cảnh sát như vậy. Viên cầu chính là có mục đích, chính là muốn kiếm tiền. Hết cách rồi, ngoại trừ nữ nhân ra, viên cầu thích nhất đúng là tiền rồi. Cho tới bây giờ cũng không ngại nhiều tiền. Tiền càng nhiều, viên đại thiếu lại càng hưng phấn. Như thế nào có thể như vậy? Chúng ta tới đua xe, là chưa từng có giao trả tiền, vì cái gì lần này cần thu tiền, đúng đấy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ở đây còn thu tiền, ai cũng biết viên đại thiếu thích tiền, bất quá, cho dù viên đại thiếu ngươi lại thích tiền, cũng không thể như vậy à, trước kia đều không thu tiền. Vì cái gì hôm nay muốn lấy tiền à, ở đâu có như vậy? Kháng nghị, nghiêm trọng kháng nghị, cách chương.